Tôi là nam phụ, không phải dụ thụ. Chương 27, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Góc truyện audio.com. Mộ Mục vốn muốn về phòng của mình nhưng lại bị Cảnh Dực Tước kéo vào thang máy VIP rồi trực tiếp bị lôi vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn cho hai cậu nhìn tầng lầu riêng biệt và căn phòng tiện nghi hoàn mỹ này, không khỏi cảm thán quyền thế của nam chính đến đây làm gì. Suốt một đường không ai nói gì, rốt cục Mộ Mục cũng mở miệng hỏi. Nhất thời ấm đầu đem người ta kéo về phòng của mình, Cảnh đại boss hiếm khi nghẹn lời, nhưng hắn tìm cớ rất nhanh. Hôm nay là sinh nhật của một người bạn, cô ấy mở ca hội để tổ chức sinh nhật, có mời tôi làm khách quý, cậu cũng đi chung luôn đi. Bạn của anh mở ca hội, tôi đến làm gì? Mộ Mục thật sự không thể hiểu nổi tư duy của nam chính. Cậu cũng biết người bạn kia mà. Không đợi Mộ Mục đoán ra, Cảnh Dực Tước liền tự giác nói ra người bạn nọ. Là Yên Nhiên che thành sắc, cũng chính là học muội của cậu đó. Đối với việc gặp gỡ Mộ Mục, trí thông minh 250 của Cảnh Dực Tước lập tức rơi thẳng xuống đáy vực. Hắn chỉ hy vọng thông qua quan hệ bạn bè của cậu mà kéo gần khoảng cách của cả hai người nên đây chỉ là cái cớ tạm thời thôi. Thế nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bạn học không nhất thiết phải là bạn tốt. Hơn nữa, Cảnh Dực Tước à, anh hoàn toàn quên mất ngày đó chính cô ta là người đã nói xấu Mộ Mục sao. Đúng là câu cửa miệng nào đó nói rất chính xác, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Mộ Mục nghe thấy hắn muốn đi tới ca hội sinh nhật của nữ chính, người luôn bình tĩnh như cậu thật sự rất muốn dựng thẳng ngón giữa, lại xuất hiện nữa, nội dung tiểu thuyết là muốn làm loạn sao? Nhìn mấy hành động bán manh, ủy khuất, ban tặng ân tình của nam chính như hiện giờ so với người cao quý lãnh diễm ban đầu trong nguyên văn thật sự cách nhau rất xa. Mộ Mục cứ nghĩ là nội dung tiểu thuyết sẽ không tiếp tục ầm ĩ nữa, đang định bỏ qua nên không còn đối xử phiến diện với Cảnh Dực Tước nữa. Vậy mà Mộ Trung Khuyển tự làm bậy và vân vân chính thức bị Mộ Mục dán nhãn. Nam chính của nữ chính, và kẻ địch ngầm của cha mình, cả hai nhãn mác này thật sự là chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả. Đáng đời, vì Mộ Mục cần quan sát nội dung của tiểu thuyết và trình độ phát triển của nam chính và nữ chính ở khoảng cách gần nên liền nhanh chóng đáp ứng. Trên YY, hiện tại nữ chính đại nhân đang mở ca hội sinh nhật. Vì có giọng nói tốt hơn nữa lần này còn phối chung với Quân Lâm, sau khi phát kịch Yên Nhiên che thành sắc liền thu được một ít fan, xem như cũng có chút danh tiếng. Mà ca hội sinh nhật lần này, cô ta cũng mời một số người khá nổi tiếng mà mình quen biết trong lúc phối kịch cho nên quy mô cũng không tệ lắm. Về phần Quân Lâm, lúc cô mời hắn thì hắn chỉ trả lời một câu. Để xem tình hình, cô ta cũng không ngu ngốc đến mức mà viết tên Quân Lâm vào danh sách khách quý, tránh phải việc không được gì mà còn mất thêm. Lúc này, chủ nhân của ca hội Yên Nhiên che thành sắc vừa hát xong một bài tình ca, đem mic. Một, giao cho khách quý vạn chúng lao nhanh. Vừa rồi Tiểu Yên hát thật hay, làm tôi thật áp lực. Được rồi, tôi sẽ hát một bài, đồng thoại cho mọi người phía dưới nghe. Vạn chúng lao nhanh dùng cái ID hoàn toàn không hợp với âm thanh công tử văn nhã của mình mà nói. Trên Internet, anh ta có thể được coi là một tử hồng nho nhỏ, danh tiếng cũng không tồi, cho nên ca hội lần này, hơn một nửa đều là vì anh mà tới. A, công tử của chúng ta thật ôn nhu nha. Góc truyện audio.com, công tử thích Yên Nhiên phải không, gọi thân mật như vậy. Đúng vậy, nếu công tử yêu thích thì biểu lộ liền đi, nhóm chúng tôi ủng hộ anh 233.333. 555.555.555 công tử là của ta. ... Công tử trực tiếp theo đuổi DSDDDD. Tôi nói, Yên Nhiên và công tử rất xứng. Êm tai, v, lúc Cảnh Dực Tước mới vào liền thấy một đoàn fan phía dưới đang bàn luận khả năng thành đôi của Yên Nhiên và vạn chúng lao nhanh. Đương nhiên, Mộ Mục ngồi bên cạnh hắn cũng nhìn thấy. Cậu quan sát sắc mặt của Cảnh Boss một chút, rất tốt, không hề ghen, cho nên có thể nói anh ta chưa bị dụ dỗ. Nhìn một lúc Yên Nhiên thấy bí danh của Quân Lâm Đại Thần, vừa lúc vạn chúng lao nhanh cũng hát xong. Vì vậy cô liền nói một câu, hoan nghênh Quân Lâm Sama. Sau đó chuyển mạch cho Quân Lâm, phía dưới, fan lập tức giống như đốt pháo, sôi sùng sục. Quân Lâm Sama, thật sự sao, cậu nói chuyện, kêu gọi mấy đứa đồng bọn đi, chết cũng không tiếc SDDDD, Cảnh Dực Tước thấy mình đã được lên tiếng. Chào mọi người, tôi chỉ đi ngang qua đây thôi, còn nữa, chúc Yên Nhiên sinh nhật vui vẻ. O, thật đúng là người sống, làm sao đây, lỗ tai muốn mang thai rồi, ha, tới đây quả nhiên là một quyết định anh minh. Cầu hát một bài, GT, cách chương.